Thái Cổ Chí Tôn 312 chương 3073 thu hết thành lũy, Mạc Thanh Vân tiến vào trong thành. Cước bộ của hắn không ngừng, lập tức tìm kiếm lấy bốn phía. Chỉ một lát sau công phu, Mạc Thanh Vân tự tìm tòi mấy cái thành lũy, không có tìm được thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Xem ra muốn tìm đến thiên tướng ý cảnh bản nguyên, phải đi thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu thành lũy mới có thể có một điểm hy vọng. Một phen tìm kiếm không có kết quả, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu thành lũy. Giống vừa tới gần thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu thành lũy, thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tựa ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Mạc Thanh Vân. Thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, nó liền là thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Thật mạnh, đối mặt thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu đột kích, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức quay người đào mệnh. Tuy nói hắn gần nhất thực lực đại trướng, nhưng hắn còn không có tự tin cùng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu một trận chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đào tẩu, thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu lập tức đuổi kịp, phẫn nộ lớn tiếng gầm rú. Hắn đối Mạc Thanh Vân ấn tượng rất sâu sắc, trước đó liền là Mạc Thanh Vân đến mạo phạm nó, bị thủ hạ của hắn truy sát đào tẩu. Nghĩ không ra không có quá dài thời gian, Mạc Thanh Vân lại tới, lần này nhất định không thể thêm vào hắn. Đối với thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm đào mệnh. Cái này thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tốc độ phi hành cũng không nhanh, cùng hắn có một chút chênh lịch. Giống như Mạc Thanh Vân nguyện ý, có thể nhẹ nhõm đưa nó thoát khỏi. Sở dĩ một mực lưu lấy nó, Mạc Thanh Vân là nghĩ dẫn nó rời xa thành trì, quay đầu xong đi hang ổ của nó tìm kiếm. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cùng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu trên đường đi một đuổi một chạy. Không biết qua bao lâu, một chút thân ảnh quen thuộc tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Bọn gia hỏa này chạy thế nào nơi này đến rồi? Nhìn thấy phía trước những thân ảnh kia, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn nhận ra, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi, nói: bọn gia hỏa này tốc độ không bằng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, giống như bọn hắn bị phát hiện, khẳng định sẽ là tử lộ một đầu. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, hắn tự đối Sở Ly bọn người hô to, nói: các ngươi lập tức phía bên phải trốn, không cần hướng ta bên này bay. Mạc Thanh Vân hô to một tiếng, hấp dẫn Sở Ly đám người chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ. Gia hỏa này thế mà chạy tới trêu chọc thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, hắn điên rồi sao? Vừa rồi là ai nói đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng đi, sẽ không lại gặp được vong linh cổ yêu? Ai sẽ biết rõ hắn lại chạy tới trêu chọc thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu. Gia hỏa này liền là người điên. Đi mau, cách tên kia càng xa càng tốt, tiếp tục như vậy chúng ta sớm tối bị hắn cho hố chết. Giờ khắc này Sở Ly đám người trong lòng đều có một ít hoài nghi nhân sinh. Cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ thật sự là quá kích thích, để bọn hắn trái tim nhỏ chịu không được. Bởi vì cách thật xa, Sở Ly bọn người liền chạy chạy. Bởi vậy truy kích Mạc Thanh Vân thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cũng không có để ý tới bọn hắn tồn tại. Nhìn xem Sở Ly bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Bởi vì hắn nguyên nhân để Sở Ly bọn người gặp nạn trở về hội sẽ không tốt lắm bàn giao. Cùng Sở Ly bọn người tách ra, Mạc Thanh Vân lại chạy trốn một hồi. Hắn tự tăng nhanh tốc độ, nói: hẳn là không sai biệt lắm, ta chạy trở về, đem cái này vong linh cổ yêu xào huyệt lật ra, nó hẳn là còn chưa kịp trở về. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không lại lãng phí thời gian, bắt đầu chuẩn bị hất ra vong linh cổ yêu. Theo Mạc Thanh Vân tăng thêm tốc độ, hắn cùng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cự ly lập tức bị kéo ra rất nhiều. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân tự thoát khỏi thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, theo cảm giác của hắn biến mất. Giống đem Mạc Thanh Vân cho mất dấu dưới, thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu lập tức giận dữ, lâm vào một loại cuồng bạo trạng thái. Nó diễn sinh một chút linh trí, biết mình bị Mạc Thanh Vân đùa bỡn. Chợt thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tựu ngửa mặt lên trời gào to triệu hoán bốn vong linh cổ yêu tụ tập. Một tiểu hội công phu, bốn tiểu hội tụ gần trăm vong linh cổ yêu chờ đợi thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu mệnh lệnh. Hống hống hống đạt được thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu mệnh lệnh. Những ngày vong linh cổ yêu hành động, tìm kiếm Mạc Thanh Vân tung tích. Phân phó một phen vong linh cổ yêu thủ hạ. Thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu không có lại lưu lại. Bắt đầu hướng mình xào huyệt trở về. Thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu thành lũy trước. Đi qua nửa canh giờ phi hành, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đến nơi này. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Nhìn một chút trước mắt thành lũy, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng bước nhanh đi vào trong đó. Tiến vào thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu thành lũy. Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm ứng được. Một cỗ sức mạnh huyền diệu phát ra. Cỗ lực lượng này thật là tinh thuần cảm ứng được cỗ lực lượng kia ba động. Mạc Thanh Vân bước nhanh hơn. Hướng phía lực lượng đầu nguồn chạy tới. Rất nhanh. Mạc Thanh Vân đã đến lực lượng đầu nguồn. Nhìn thấy một cái kỳ dị quang đoàn. Phiêu đáng tại một cái thủy tinh trong dương. Cái này chẳng lẽ liền là thiên tướng ý cảnh bản nguyên nhìn trước mắt chùm sáng. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Biểu lộ trở nên khẩn trương lên. Mạc Thanh Vân chưa từng gặp qua thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Nhưng hắn có một loại cảm giác. Trước mắt quang đoàn liền là thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Bất kể có phải hay không là cái này quang đoàn khẳng định không đơn giản. Trước đem nó thu lại nói. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Đã đến thu hết thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu xào huyệt. Nhìn thấy đồ tốt tự nhiên muốn lấy đi. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu quang đoàn cùng thủy tinh cái xương cùng một chỗ bị hắn cho đi. Đem thủy tinh cái xương lấy đi. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng. Tiếp tục tại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu xào huyệt đi lại. Tại Mạc Thanh Vân tiếp tục lúc đi lại. Hắn lại nhìn thấy không ít tài liệu chân quý. Toàn bộ đều thu nhập tạo hóa đại lục. Để hắn cảm thấy bất đắc dĩ, loại trừ trước đó chùm sáng bên ngoài, không có khác huyền diệu năng lượng thể. Trước mắt xem ra thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu xào huyệt, không có gì vật có giá trị. Đem thiên đem cảnh vong linh cổ yêu thành lũy thu hết mấy lần. Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục lưu lại. Nói. Tính toán thời gian. Cái kia thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cũng nhanh trở về. Ta phải cưới nó trở về trước đó rời đi. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, nếu để cho đối phương phát hiện, hắn thu hết đối phương xào huyệt. Cái kia thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tuyệt đối sẽ tìm hắn liều mạng. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động theo thành lũy bên trong ra, nhanh chóng rời đi thành trì. Đi trước tìm Sở Ly bọn người, để bọn hắn phân biệt thoáng cái quang đoàn. Theo thành trì bên trong ra, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn tự có một cái dự định. Sở Ly bọn người sinh ra ở thiên giới, mặc dù cảnh giới cùng hắn đồng dạng, nhưng kiến thức khẳng định không giống. Thiên tướng ý cảnh bản nguyên tại tinh vực giới bên trong, mặc dù là hy hữu vật phẩm, tại thiên giới cũng không tính hy hữu. Dùng Sở Ly đám người xuất thân, nhận biết thiên tướng ý cảnh bản nguyên, hẳn không có cái gì độ khó. Thái Cổ Chí Tôn 312 chương 3074 đừng để ta tìm tới hắn theo thành trì bên trong ra. Mạc Thanh Vân phân rõ thoáng cách phương hướng. Hắn tựu cực tốc bay tới đằng trước. Sở Ly bọn người liền là hướng cách phương hướng này bỏ chạy. Hắn một mực truy tìm xuống dưới. Cùng bọn hắn tụ hợp khả năng cực lớn. Hống hống hống Mạc Thanh Vân rời đi thành trì không lâu, một đạo tiếng gào rung trời từ phía sau thành trì truyền tới. Đây là thiên tướng gặp vong linh cổ yêu trở lại thành lũy, phát hiện nơi ở của mình bị người bưng. May mắn đi được nhanh, không phải muốn đi, chỉ sợ phải trả ra một chút đền bù. Cảm ứng được hậu phương truyền đến động tĩnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ may mắn, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Thiên tướng gặp vong linh cổ yêu tốc độ, so với hắn phải chậm hơn không ít không sai. Nhưng tại thiên tướng gặp vong linh cổ yêu trong hang ồ, tốc độ lại nhanh cũng không có tác dụng gì. Dù sao, trong thành lũy không gian có hạn, tốc độ lại nhanh, đưa đến tác dụng cũng có hạn. Phanh phanh phanh ngập trời giống lên một tiếng về sau,

run lẩy bẩy trốn ở chỗ này, từng cái trong mắt chất đầy kinh hãi chi sắc. Bọn hắn một mặt chạy mấy canh giờ, rốt cuộc thoát khỏi vong linh cổ yêu truy sát. Cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử thật sự là quá ghê tởm, tốt nhất đừng để ta đụng phải hắn. Để cho ta đụng phải hắn, ta nhất định đánh cho hắn, để cha mẹ hắn đều không nhận ra. Chúng ta nghỉ ngơi trước thoáng cái, đợi lát nữa đi tìm một chút xem có thể hay không gặp được tiểu tử kia. Vài đầu yêu nói một hồi, bọn hắn liền chuẩn bị tu luyện. Giờ phút này, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, mặt đất bỗng nhiên đung đưa. Cảm ứng được tình huống này, vài đầu yêu thú thân thể run lên, từng cái ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Bọn hắn rất rõ ràng, mặt đất lắc lư đến lợi hại như thế, sẽ phát sinh sự tình gì. Đây là có nhóm lớn vong linh cổ yêu muốn tới tại vài đầu yêu thú bối rối lúc. Bọn hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chính không nhanh không chậm bay tới. Là hắn thấy rõ giữa không trung người. Vài đầu yêu thú trong lòng giật mình. Tâm tình trong nháy mắt phiền muộn tới cực điểm. Chợt bọn hắn tự liếc mắt nhìn nhau, đọc hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ. Thật sự là miệng quả đen a, không có việc gì nói tìm cái gì Mạc Thanh Vân. Tốt, gia hỏa này thật tới, còn mang theo một đoàn vong linh cổ yêu tới. Nhìn cái gì vậy? Mau trốn a. Muốn được vong linh cổ yêu vây công sao? Vài đầu man yêu sững sờ một lát. Trong đó một đầu tiểu yêu hô to một tiếng, tự theo ẩn núp địa phương xông vào. Nghe đầu này man yêu nhắc nhở, cách khác vài đầu man yêu không dám chần chờ, nhao nhao đi theo phía sau hắn. Vài đầu man yêu theo nơi hẻo lánh trốn tới. Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện bọn hắn, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói: xem ra những này man yêu vẫn là rất đáng yêu. Là tại thời điểm mấu chốt nhất, ra giúp ta một tay. Phát hiện phía trước vài đầu man yêu, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không buông tha, một cái vung nồi cơ hội thật tốt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, hướng phía vài đầu man yêu đuổi theo. Thái Cổ Chí Tôn 312 chương 3075 thực lực không cho phép á chương 3075. Thực lực không cho phép á, các ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Như thế sợ hãi ta sao? Nhìn phía dưới mấy cái man yêu nhất mạc tiểu yêu, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, mở miệng nhạo báng bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mấy cái tiểu yêu đều là tức giận không thôi, hận không thể phóng đi cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Bất quá lý trí nói cho bọn hắn tìm Mạc Thanh Vân một trận chiến không phải một cái thông minh cử động. Không cách nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Mấy cái tiểu yêu cũng không dám yếu thế. Trong đó một cái tiểu yêu phẫn nộ quát: Mạc Thanh Vân, ngươi không muốn phách lối. Ngươi làm như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ chết tại vong linh cổ yêu trong tay. Nghe được con tiểu yêu này, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: đa tả ngươi quan tâm. Kỳ thật ta cũng nghĩ điều thấp, thế nhưng là thực lực nó không cho phép á. Ta chính là như thế cường đại, những này vong linh cổ yêu nhìn thấy ta đều tự nguyện làm hộ vệ cho ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Mạc Thanh Vân câu trả lời này lập tức đem chú tiểu yêu khí đến thổ huyết. Mạc Thanh Vân thực sự quá trang bức. Một đám vong linh cổ yêu đuổi đến hắn co cẳng chạy trốn, hắn không dám cảm thấy xấu hổ, thế mà dùng cái này bành trướng. Mặc dù đối Mạc Thanh Vân thái độ, mấy cái man yêu nhất mạc tiểu yêu rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Mặc dù những cái kia vong linh cổ yêu truy sát Mạc Thanh Vân, nhưng xác thực bảo vệ Mạc Thanh Vân. Giống như không phải những này vong linh cổ yêu, bọn hắn thấy được Mạc Thanh Vân, khẳng định hung hăng giáo huấn Mạc Thanh Vân. Các vị, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, tự không bồi các ngươi chơi. Đuổi một hồi mấy cái man yêu nhất mạc tiểu yêu, Mạc Thanh Vân tự không muốn lãng phí thời gian nữa. Đối sau lưng một đám vong linh cổ yêu phất tay, nói: chúc tiểu nhân lên cho ta. Bàn bọn hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên theo biến mất tại chỗ không thấy. Mạc Thanh Vân liên tiếp chớp động mấy lần, hắn đã đến rất xa địa phương thoát khỏi vong linh cổ yêu truy tung. Hống hống hống, đem Mạc Thanh Vân cho mất xấu. Vong linh cổ yêu lập tức nổi điên, phát điên truy hướng mấy cái man yêu nhất mạch tiểu yêu. Nhìn thấy những này vong linh cổ yêu biểu hiện, mấy cái man yêu nhất mạch tiểu yêu lập tức xóa đến vãi cả linh hồn. Đồng thời trong lòng bọn họ đối Mạc Thanh Vân hận ý cũng là mãnh liệt tới cực điểm. Mạc Thanh Vân thực sự rất đáng hận, quá vô sỉ, lần lượt dẫn đồng vong linh cổ yêu đuổi giết bọn hắn. Ta chịu không được, dạng này bị đuổi giết xuống dưới, ta hồi sẽ điên mất. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng vong linh cổ yêu một trận chiến? Tuyệt đối không nên xúc động, làm như vậy tương đương chịu chết. Ta không cùng vong linh cổ yêu một trận chiến, ta muốn rời khỏi nơi này, ta không muốn đợi ở chỗ này. Ta cũng chạy không nổi rồi, của ta thánh lực nhanh tiêu hao di lấy hết. Man yêu nhất mạch mấy cái tiểu yêu chạy trối chết quá trình bên trong sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Giờ phút này tại mấy cái tiểu yêu đào mệnh lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc hướng phía đỉnh đầu của bọn hắn bay tới. Nhìn thấy đỉnh đầu bay tới thân ảnh, mấy cái man yêu nhất mạch tiểu yêu cũng sinh ra một cỗ kinh hỉ. Nói: Nhạc Lạp, mau tới cứu chúng ta, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Mấy cái man yêu nhất mạch tiểu yêu xin giúp đỡ. Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Điểu lập tức nghênh đón, khó hiểu nói: Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, trước đó các ngươi trước hết nhất được giải quyết ra, thoát khỏi vong linh cổ yêu truy sát. Tại sao lại bị nhiều như vậy vong linh cổ yêu truy sát? Nghe Nhạc Lạp cha hỏi, mấy cái tiểu yêu đều ủy khuất nhanh khóc. Bọn hắn cũng không muốn a. Một cái tiểu yêu buồn bực nói: Chúng ta lúc đầu lẫn mất hào hào, chuẩn bị tu luyện khôi phục một chút, lại tìm cơ hội cùng các ngươi tụ hợp. Cũng không có chờ chúng ta buông lỏng một hơi, Mạc Thanh Vân liền mang theo một đám vong linh cổ yêu hướng phía chúng ta bên này bay tới. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể đào mệnh. Mạc Thanh Vân đuổi chúng ta một hồi, hắn tự quay đầu trốn, đem vong linh cổ yêu ném cho chúng ta, đối với chúng ta một đường truy sát đến tận đây. Biết rõ chuyện đã xảy ra, Nhạc Lạp ánh mắt phát lạnh, tán phát khí thế lạnh như băng, nói: Lại là gia hỏa này, xem ra không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật coi chúng ta dễ khi dễ. Mạc Thanh Vân hướng bên kia trốn, ta lập tức đi tìm hắn, áp độc mà trừng trị hắn một trận. Nghe được Nhạc Lạp cha hỏi, mấy cái tiểu yêu tựu đưa tay chỉ đường, vạch Mạc Thanh Vân đào tẩu phương hướng. Biết rõ Mạc Thanh Vân đào tẩu phương hướng, Nhạc Lạp không có nửa điểm trì hoãn, thân ảnh khẽ động tựu đuổi theo. Hừ, Mạc Thanh Vân lần này chết chắc, gặp Nhạc Lạp đuổi theo Mạc Thanh Vân. Một cái tiểu yêu hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu đắc ý lời nói. Chỉ là cái này tiểu yêu dứt lời dưới, bên cạnh vài đầu tiểu yêu tựu ánh mắt quái gì nhìn về phía hắn. Phát giác bên cạnh mấy tên ánh mắt giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem chính mình, cái này tiểu yêu nhất mặt không hiểu, nói: Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn giáo huấn Mạc Thanh Vân? Chúng ta đương nhiên muốn giáo huấn Mạc Thanh Vân, cũng không phải lúc này. Ngươi ngốc ai? Nhạc Lạp đuổi theo giết Mạc Thanh Vân, những này vong linh cổ yêu ai giúp chúng ta dẫn đi? Chớ ồn ào, hướng phương hướng lối ra trốn, giống như không thể thoát khỏi những này vong linh cổ yêu, chúng ta liền rời đi địa nhiêm bộ lạc. Chỉ có thể dạng này, bằng không mà nói chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Mấy cái tiểu yêu thương nghị một phen, bọn hắn tựu tăng tốc chạy trối chết bộ pháp. Mấy cái tiểu yêu tình huống bên này Mạc Thanh Vân tuyệt không biết rõ. Hắn hất ra vong linh cổ yêu tựu hướng phía Sở Ly bọn người đuổi theo, tìm bọn hắn tiến hành tụ hợp. Mạc Thanh Vân liên tiếp bay nửa canh giờ, hắn mới tìm được Sở Ly mấy người, nhanh chóng bay đến bên cạnh của bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên người, một người thần sắc căng cứng, nói: Những cái kia vong linh cổ yêu bỏ rơi không có cái khác vong linh cổ yêu đi theo a? Nghe được người này tra hỏi, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Không cần lo lắng, những cái kia vong linh cổ yêu đều bỏ rơi, cũng không có cái khác vong linh cổ yêu đuổi theo. Mạc Thanh Vân phát hiện trước đó hắn hai lần cử động quá kinh người, đã đem Sở Ly bọn người hù dọa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Sở Ly đám người thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân,

ngăn lại Sở Ly sở hữu công kích, Sở Ly bọn người trong lòng buông lỏng. Không cần lo lắng Nhạc Lạp công kích, Sở Ly đám người thế công, lập tức phát huy tới cực điểm. Tại Sở Ly bọn người toàn lực vây công dưới, Nhạc Lạp rất nhanh bị trọng thương, mất đi tái chiến lực lượng. Thái Cổ Chí Tôn 312 chương 3077 đây cũng quá khi dễ yêu các ngươi hèn hạ vô sỉ. Vậy mà lấy cớ nào đối thiếu. Thắng được không quang minh lỗi lạc. Tại Mạc Thanh Vân bọn người vây công dưới trọng thương đã mất đi tái chiến lực lượng, Nhạc Lạp một mặt không cam lòng gầm thét. Đối với Nhạc Lạp kêu to, Mạc Thanh Vân trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Quát! Lấy nhiều đánh ít thì sao, lúc trước một mình ta chiến các ngươi 20 cái. Các ngươi còn không phải dọa đến chạy trốn. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Ly bọn người một trận khóc không ra nước mắt, loại sự tình này cũng không cần nhắc lại. Làm nhiều người thiếu phải điểm mặt a. Ngươi kia là dùng một chọi 20 sao, hung hăng giúp Nhạc Lạp một bàn tay. Mạc Thanh Vân tựu không nhịn được quát. Bớt nói nhiều lời. Đàng hoàng đem lệnh bài giao ra. Bằng không mà nói, chúng ta đành phải làm thịt ngươi. Theo trên người của ngươi thu hết lệnh bài. Đối với Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Nhạc Lạp đầu uốn éo, một bộ không theo bộ dáng, nói: ta tổ phụ cùng lão tổ đều là thần vương cường giả, ngươi dám đụng đến ta thoáng cái thử một chút. Nghe Nhạc Lạp uy hiếp lời nói, Sở Ly đám người những mày, có một ít cầm Nhạc Lạp không có cách nào. Gia hỏa này thân phận không đơn giản, nếu quả thật giết chết hắn, khẳng định lại có phiền toái rất lớn. Nhưng nếu như không giết hắn, hắn không giao ra lệnh bài của mình cũng là một kiện rất nhức đầu sự tình. Sở Ly trầm ngâm một lát, nổi giận nói: Nhạc Lạp, ngươi đây rõ ràng là tại vung chơi xấu, phá hư tỷ thí quy củ. Có sao? Đối với Sở Ly chỉ trích, Nhạc Lạp không thèm để ý chút nào, nói: giống như các ngươi không hài lòng, có thể động thủ giết ta, nhưng các ngươi dám làm như thế, đến nghĩ kỹ muốn gánh chịu hậu quả. Một cái xoa điểu mà thôi, thật coi ta không dám giết ngươi. Nhìn xem Nhạc Lạp thái độ phách lối, Mạc Thanh Vân lập tức khó chịu, đưa tay tựu hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Quát: ta cũng không tin, ta đem ngươi giết, ngươi gia tộc hai cái thần vương còn có thể đem ta cho thế nào? Dù sao đã đắc tội một cái thần vương, lại đắc tội hai cái cũng không quan trọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm hướng Nhạc Lạp, Sở Ly đám người biểu lộ run lên, để Mạc Thanh Vân cử động hù dọa. Xem Mạc Thanh Vân tư thế, hắn là thật muốn giết Nhạc Lạp. Không riêng Sở Ly bọn người hù dọa, Nhạc Lạp cũng bị dọa cho phát sợ, sắc mặt soạt đến thoáng cái trợn nhìn. Nếu như là Sở Ly làm như thế, hắn sẽ cảm thấy Sở Ly là tại dọa hắn. Có thể hắn không dám hoài nghi Mạc Thanh Vân, bởi vì Mạc Thanh Vân lá gan quá lớn, hắn liền Man Khốn thần vương cũng dám hố. Thật không sợ lại đắc tội hai cái thần vương. Lại dừng tay, Nhạc Lạp trong lòng sinh ra sợ hãi dưới, lập tức hét to. Nghe được Nhạc Lạp kêu to, Mạc Thanh Vân tay có chút lệch ra, nhất kiếm chạm tại Nhạc Lạp trên cánh. Phúc phúc, lọt vào Mạc Thanh Vân một kiếm oanh ra, Nhạc Lạp phải cánh phía trên, xuất hiện một đạo dữ tợn trên không. Nhìn xem phải cánh bên trên vết thương, Nhạc Lạp sắc mặt yếu ớt, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Hắn dám khẳng định, giống như không phải hắn kêu kịp thời, đầu của hắn tựu bị chém rụng. Không để ý tới Nhạc Lạp sợ hãi, Mạc Thanh Vân vung kiếm chỉ hướng hắn, nói: còn có cái gì di ngôn? Một lần nói xong, lần sau ta cũng không dám cam đoan, nhất định có thể thu được sừng tay. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhạc Lạp trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Mạc Thanh Vân sừng tay sao? Nếu là hắn thu lại, làm sao còn nhất kiếm chạm đả thương hắn phải cánh? Hắn chợt phát hiện, Mạc Thanh Vân phương thức nói chuyện cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Giống như dựa theo suy nghĩ của hắn đi phân tích Mạc Thanh Vân nói lời, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhạc Lạp nghĩ như vậy, hắn tự trong lòng sinh ra sợ hãi, lấy ra lệnh bài của mình, nói: đây là lệnh bài của ta, ta đưa nó giao cho ngươi. Mấy ngươi lưu ta một mạng. Nhạc Lạc lúc nói lời này trong lòng của hắn hiện đầy khuất nhục. Có thể hắn không muốn chết. Ai nhìn xem Nhạc Lạc lấy ra lệnh bài. Bên cạnh Sở Ly đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạn. Vẫn là Mạc Thanh Vân lợi hại, một kiếm liền thu thập Nhạc Lạc, để hắn thành thành thật thật giao ra lệnh bài. Chỉ là để Sở Ly bọn người buồn bực, Mạc Thanh Vân thu lệnh bài, lại nói: ngươi làm như vậy thật để cho ta rất khó khăn. Ta làm người chuẩn tắc là coi trọng chữ tín. Nói muốn mạng của ngươi, vậy liền ngươi nhất định phải mệnh. Đây là để cho ta lật lọng, cái này cùng ta làm người chuẩn bị không tương xứng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhạc Lạc thật muốn khóc, đây cũng quá khi dễ yêu. Bên cạnh Sở Ly bọn người, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Mạc Thanh Vân thật muốn giết Nhạc Lạp tại Sở Ly bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới. Nhạc Lạp run lẩy bẩy nói: Mạc công tử, không, Mạc gia, ngươi nói làm sao bây giờ mới có thể thêm vào ta một mạng. Nhạc Lạp mới vừa nói đến kiên cường, đây chẳng qua là dọa Sở Ly bọn người. Hắn gia tộc hai đại thần vương, làm là gia tộc tương lai người thừa kế một trong, thân phận của hắn tôn quý, tiềm lực vô hạn. Nếu quả thật bị Mạc Thanh Vân giết, hắn thật cũng quá oan. Quản chi về sau gia tộc thần vương giết Mạc Thanh Vân báo thù cho hắn, vậy hắn cũng là thua thiệt lớn. Người đã chết, coi như cái gì cũng bị mất, chỉ có còn sống hết thảy mới có hy vọng. Nhìn thấy Nhạc Lạp biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạn, nói: ta hỏi ngươi, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Ly lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân đây là muốn làm cái gì. Minh bạch Mạc Thanh Vân tâm tư, mà lấy Sở Ly tâm thái, cũng là không nhịn được kinh ngạc nói: ta dựa vào còn có loại này thao tác? Gia hỏa này chuyên nghiệp ăn cướp a. Nghe Sở Ly chấn kinh lời nói, người bên cạnh đều theo nhau gật đầu, đối với hắn rất tán đồng. Xem Mạc Thanh Vân cái này thuần thục thao tác, hiển nhiên trước kia làm không ít việc này. Mệnh của ta giá trị bao nhiêu tiền? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Nhạc Lạp trong lòng liền hiểu, Mạc Thanh Vân là để hắn xuất tiền mua mình mệnh. Nghĩ đến mạng của mình giá, Nhạc Lạp trong lòng do dự. Giá cả định thấp, hắn lo lắng Mạc Thanh Vân chướng mắt, giá cả định cao, hắn lại hội sẽ thua thiệt lớn. Nhìn xem Nhạc Lạp thật lâu không nói, Mạc Thanh Vân không nhịn được nói: không muốn lề mà lề mề, chúng ta còn muốn đi đào hang, cho ngươi năm hơi thời gian cân nhắc. Giống như ngươi không trả lời, ta coi như ngươi cử tuyệt. Dù sao ngươi cũng không có nhiều vốn liếng, vẫn là thần vương xuất thủ xa xỉ. Nghe xong Mạc Thanh Vân, Sở Ly bọn người là biểu lộ run lên, từng cái mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Xem Mạc Thanh Vân điệu bộ này, tựa hồ còn muốn lấy đi hố thần vương, đây là không tìm đường chết không thoải mái a. Nhạc Lạc cùng Sở Ly đám người ý nghĩ khác biệt. Hắn nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, cảm thấy Mạc Thanh Vân là ám chỉ giá cả. Giống như hắn giá cả thấp hơn 500 vạn thiên chi tinh thạch, Mạc Thanh Vân có thể sẽ không tiếp thụ, trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ. Nhạc Lạc trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự có một loại xung động muốn khóc, lần này thật thua thiệt lớn. Ta không có 500 vạn thiên chi tinh thạch, ta chỉ có 100 vạn thiên chi tinh thạch cùng một chút tài nguyên tu luyện. Nhạc Lạp nghĩ một lát, hắn tựu thanh âm nghẹn ngào, nói ra mua mình tính mệnh bảng giá. Nói: giống như ngươi có thể tiếp nhận, ta tựu dùng những vật này đổi ta tính mệnh. Nhạc Lạp nói chuyện quá trình bên trong, hắn lại lấy ra từng loại vật phẩm bày ra tại Mạc Thanh Vân trước người. Thái Cổ Chí Tôn 312 chương 3078 nhiều hạng thu phí, kia là Thái Sơ Tinh Hằng Quả. Nhạc Lạp lại có thứ này. Ước năm luôn hồi nghịch huyết thảo, có thể nghịch thiên cải tạo huyết mạch, vẫn là 10 cây nhiều. Thái Sơ Cuồng Lôi Thủ Tâm, thứ đồ tốt này hắn đều có, cái này giá trị ít nhất 100 vạn thiên chi tinh thạch. Không hổ là nhất tộc hai thần vương, loại này vốn liếng thật là đáng sợ. Mạc Thanh Vân lần này kiếm phát, hy vọng hắn không có phiền phức.

Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, Sở Ly mấy người cũng không có phản đối, mang theo Nhạc Lạp cùng đi đào hang. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Tại Sở Ly đám người cố gắng dưới, một cái cửa vào không thấy được. Nội bộ rất khoáng đạt địa động, để bọn hắn móc ra. Giống như không phải để Nhạc Lạp đi vào, cửa vào có thể sẽ còn nhỏ một chút, nhìn càng thêm không thấy được. Sở Ly bọn người đào xong động, qua một hồi lâu, Mạc Thanh Vân mới trở lại dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Trong địa động. Trước đây không lâu, phủ cận tới một cái vong linh cổ yêu, Mạc Thanh Vân đưa chúng nó dẫn đi. Mạc Thanh Vân tiến vào trong địa động, hắn lông mày tựu nhíu chặt, biểu hiện ra một chút không hài lòng. Thế nào có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sở Ly bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, chờ đợi Mạc Thanh Vân lấy đề nghị. Nghe Sở Ly đám người tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: các ngươi đào cái này động, vấn đề rất lớn. Cái này động chỉ có một cái cửa vào, tệ nạn thật sự là quá lớn. Giống như xuất nhập cảng bị người ngăn chặn, đại gia chẳng phải thành cá trong chậu liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bởi vậy, vì lý do an toàn, nhất định phải lại chuẩn bị một chút đường lui, dễ ứng phó một chút đột phát tình huống. Sở Ly bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói rất có đạo lý, điểm ấy bọn hắn xác thực không nghĩ tới. Chợt mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu trở nên càng thêm sùng bái. Mạc Thanh Vân quá chuyên nghiệp, cân nhắc quá toàn bộ. Tại Sở Ly bọn người sùng bái ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ngữ khí không ngừng, lại nói: bởi vì cái gọi là thỏ khôn ba hầm, chúng ta cái này có hơn 20 người, tối thiểu đến làm ra 5 cái hậu bị lối ra. Hậu bị lối ra không cần cùng cửa vào đồng dạng, nó không nên cùng mặt đất đả thông, muốn cùng mặt đất bảo trì một chút cự ly. Giống như đả thông, vậy liền cần người trông coi, dạng này quá hao phí tinh lực. Đi qua Mạc Thanh Vân như thế một phân tích, Sở Ly bọn người hiểu rõ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân càng thêm sùng bái. Bởi như vậy, thật tựu vạn vô nhất thất. Còn như bên cạnh Nhạc Lạc, cũng là vẻ mặt thành thật nghe, đem những này tiểu kỹ xảo ghi lại. Về sau gặp loại tình huống này, cũng có thể học tập Mạc Thanh Vân đào hang trốn ở dưới mặt đất bảo mệnh. Cho Sở Ly bọn người giảng một hồi, Mạc Thanh Vân liếc mắt bên cạnh Nhạc Lạc, phát hiện hắn cũng đang chăm chú nghe, liền nói: đây đều là trọng yếu tri thức điểm, ngươi thế mà ở một bên nghe lén. Nghe lén cũng không có quan hệ, quay đầu nhớ rõ đem học phí bổ sung. Phúc nghe xong Mạc Thanh Vân, Nhạc Lạc có loại thổ huyết xúc động, hắn thật sắp điên rồi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân lại muốn thu Nhạc Lạc phí tổn, Sở Ly bọn người là gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân bội phục lại là trở nên càng thêm mãnh liệt. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, nhưng hắn thủ đoạn quá ngưu. Nhất là những này thu lệ phí xáo lộ, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cho bọn hắn nói một chút giải đào hang chi tiết, lại còn có thể nghĩ đến thu một bên cạnh Nhạc Lạp học phí. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân mặc kệ Nhạc Lạp buồn bực trong lòng, nói: mặc dù ngươi không có đồ vật thanh toán, nhưng cái này đều không cần gấp. Ngươi có thể đánh phiếu nợ, quay đầu nhớ rõ bổ sung liền tốt. Nhạc Lạp hai mắt lật một cái, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Hắn thật chịu không được, hắn cảm giác cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ thật sẽ để cho hắn hoài nghi yêu sinh. Thật quá ngưu, lại còn có thể đánh phiếu nợ thu phí. Học được, học được, đây cũng là trọng yếu tri thức điểm, phải nhớ kỹ. Về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội Mạc Thanh Vân, gia hỏa này quá biết tính sổ. Nhìn xem Nhạc Lạp thảm trạng, Sở Ly bọn người trong lòng cảm thán. Để Sở Ly bọn người không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn thật xuất ra một tấm quyển trục bằng da thú, bá bá bá viết một ít chữ. Viết xong chữ về sau, Mạc Thanh Vân liền đi tới Nhạc Lạp bên người, dùng hắn móng vuốt tại trên quyển trục lưu lại ấm ký. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nghiêm túc cử động, Sở Ly bọn người dở khóc dở cười, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại trong động. Lại đi ngoài động đi một vòng. Nói. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi lưu tại trong động không nên chạy loạn. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Tùy thời hướng ta cầu cứu. Ta hội sẽ kịp thời tới giúp các ngươi. Dù sao tốc độ của hắn nhanh, vong linh cổ yêu đều đuổi không kịp hắn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Sở Ly đám người biểu lộ, lập tức trở nên quái dị. Hướng Mạc Thanh Vân phát ra cầu cứu. Mạc Thanh Vân tới giúp bọn hắn. Sẽ không cũng muốn thu lệ phí à, bọn hắn cũng không có nhạc lạc bối cảnh đại. Có của cải của nhà hắn phong phú. Nhìn xem Sở Ly đám người biểu hiện. Mạc Thanh Vân đoán được tâm tư của bọn hắn. Lắc đầu nói. Ta giúp các ngươi cũng không thu lệ phí. Ta trong suy nghĩ của các ngươi. Chẳng lẽ chính là người như vậy nếu thật là dạng này. Các ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Các ngươi thực sự thật không thể giải thích ta. Cùng Sở Ly mấy người trò chuyện lúc. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động chợt nhớ tới một sự kiện. Kém chút đem việc này đem quên đi. Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên. Lấy ra một cái thủy tinh cái dương. Nói các ngươi giúp ta nhìn một chút. Thủy tinh trong dương đồ vật. Có phải hay không thiên tướng ý cảnh bản nguyên nhìn trước mắt thủy tinh cái dương. Cùng trong dương đồ vật. Sở Ly đám người tâm tình đều lộn xộn. Thiên tướng ý cảnh bản nguyên là thiên tướng cảnh cường giả sau khi chết mới có thể để lại đồ vật. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân muốn có được nó. Nhất định phải tiến về thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu thành lũy. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia thiên tướng gặp vong linh cổ yêu. Vì sao giống như phát điên truy sát Mạc Thanh Vân. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch địa nhiên bộ lạc vong linh cổ yêu. Vì cái gì bỗng nhiên trở nên táo động. Đây đều là Mạc Thanh Vân làm chuyện tốt. Thái cổ chí tôn 312 chương 3080 người với người chinh lịch A Sở Ly trong lòng nghĩ như vậy. Ánh mắt của hắn tựu căng thẳng. Sở Ly không nhịn được hỏi. Trước ngươi bị thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu truy sát. Chẳng lẽ là theo hắn thành lũy bên trong. Cầm đi nó thiên tướng ý cảnh bản nguyên mặc dù hắn đã đoán được kết quả. Nhưng vẫn là muốn hôn tai nghe đến. Mạc Thanh Vân cho hắn một cách trả lời. Sở Ly tra hỏi. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Một mặt bình tĩnh nói ra. Không phải. Trước đó nó truy sát ta thời điểm. Ta còn không có bưng nơi ở của hắn. Bất quá, ta đưa nó hất ra về sau, hoàn toàn chính xác đi nơi ở của nó, đem đồ vật bên trong đều thu hết. Bưng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu xào huyệt nghe được Mạc Thanh Vân trả lời. Sở Ly bọn người biểu lộ co lại. Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Chợt bọn hắn cũng cảm giác trái tim của mình có một chút điểm không chịu nổi. Đồng thời cũng sinh ra một chút nghĩ mà sợ toàn bộ tâm đều treo lên. Không có bưng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu xào huyệt. Thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cứ như vậy nổi điên. Giống như thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu biết rõ Mạc Thanh Vân đem nó xào huyệt cho bưng sẽ phát cuồng đến mức nào. Sở Ly bọn người trong lòng nghĩ như vậy, bọn hắn tự lộ ra đồng tình ánh mắt, nhìn về phía trước Nhạc Lạp. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Nhạc Lạp, cũng không phải là tại đồng tình Nhạc Lạp, mà là đồng tình Man Yêu nhất mạch gia hỏa. Địa nhiên bộ lạc vong linh cổ yêu phát cuồng, giống như tìm không thấy Mạc Thanh Vân, khẳng định hội sẽ cầm Man Yêu nhất mạch gia hỏa cho hạ giận. Man Yêu nhất mạch gia hỏa từng cái khẩu người lão đại, muốn tránh đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Kể từ đó, bọn hắn tiếp xuống tình cảnh, sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm đi. Cảm nhận được Sở Ly đám người ánh mắt. Nhạc Lạp ánh mắt cũng phức tạp. Trong mắt hiện ra một chút chờ đợi. Thầm nghĩ. Hy vọng những tên kia. Tại cái này trong vòng vài ngày. Không muốn phát sinh cái gì bất trắc đi. Còn như có thể hay không gặp được phiền phức, Sở Ly đã không đi hy vọng xa vời. Cái này còn phải nghĩ sao tựu tình thế trước mắt đến xem. Man Yêu nhất mạch trúc tiểu yêu. Tình cảnh tuyệt đối sẽ không lạc quan. Sở Ly bọn người cùng Nhạc Lạc thở dài, bọn hắn tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên u oán. Mọi người cùng nhau tiến vào địa nhiên bộ lạc không sai. Có thể đại gia đãi ngộ chinh lịch bọn hắn tiến vào địa nhiên bộ lạc. Vẫn luôn tại bị truy sát. Thời khắc nơm nớp lo sợ. Sở Ly bọn người tình huống tốt một chút, nhưng cũng tốt không có bao nhiêu, chỉ có thể trốn ở trong động đất bảo mệnh. Trái lại Mạc Thanh Vân gia hỏa này theo đến cổ yêu đồng huyệt lên, vẫn đại phát hoành tài. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch không khỏi cũng quá lớn, đây là không cho bọn hắn đường sống a. Đối với Sở Ly đám người phiền muộn, Mạc Thanh Vân không chút nào để ý tới. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nói, đã thiên tướng ý cảnh bản nguyên tìm được. Đến thiên giới mục đích cũng đạt tới. Thấy mình mục đích đạt đến, Mạc Thanh Vân tâm tình buông lỏng, đem thủy tinh cái xương thu vào. Gặp thiên tướng ý cảnh bản nguyên sự tình. Sở Ly bọn người cho đáp án. Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại. Nói, nhàn dối cũng vô sự. Vẫn là đi đi một vòng. Bao nhiêu có thể mò được một điểm thu hoạch. Phổ thông vong linh cổ yêu thành lũy bên trong. Đồ vật mặc dù không bằng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu. Nhưng cũng không ít tinh vực giới không có tài nguyên tu luyện. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới theo trong địa động đi ra. Bọn hắn cũng nghĩ ra đi phát tài, nhưng bọn hắn không dám, bọn hắn cũng không có Mạc Thanh Vân bản sự. Mạc Thanh Vân theo trong địa động ra, hắn tựu rõ ràng cảm ứng được bốn vong linh cổ yêu cuồng loạn trình độ. Quan sát một hồi bốn tình huống, Mạc Thanh Vân liền đem bốn vong linh cổ yêu toàn bộ dẫn hướng khác đừng địa phương. Địa nhiên bộ lạc lối ra. Ba cái hình thể khổng lồ yêu thú. Bị một đám vong linh cổ yêu truy sát đến tận đây. Trong mắt dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn thật chạy không nổi rồi, theo tiến vào địa nhiên bộ lạc đến, bọn hắn đằng đằng bị đuổi giết một ngày. Trong vòng một ngày, liều mạng toàn lực chạy, bọn hắn thánh lực đều nhanh tiêu hao. Ta không được, ta muốn rời khỏi tỉ thí chi địa. Ta cũng muốn rời khỏi, một mực bị vong linh cổ yêu truy sát, ta đều nhanh muốn hỏng mất. Thế này sao lại là cái gì tỉ thí, rõ ràng liền là vào đây bị hành hạ. Đều do Mạc Thanh Vân tiểu tử kia cố ý dẫn tới vong linh cổ yêu hại chúng ta. Mấy cái yêu nói một câu, bọn hắn tựu xông vào ra vào thông đạo. Vài đầu yêu thú xông vào trong thông đạo, địa nhiên bộ lạc vong linh cổ yêu đều ngừng truy kích bước chân. Bất quá, vong linh cổ yêu đều không hề rời đi canh giữ ở thông đạo cửa vào điên cuồng gầm rú. Nhìn xem thông đạo cửa vào vong linh cổ yêu, mấy cái yêu thú trong lòng một trận hổ thẹn, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng đằng sau những tên kia đi vào thông đạo cửa vào lúc, những này vong linh cổ yêu đã rời đi. Chúng ta muốn hay không dẫn đi những này vong linh cổ yêu, để tránh người khác tới lúc bị bao bọc. Dẫn đi làm sao dẫn chúng ta ra ngoài, liền sẽ bị bọn chúng cho xé. Mấy cái yêu thú đàm luận một hồi, bọn hắn liền xoay người rời đi. Hướng phía ngoài thông đạo đi đến, mấy yêu tâm tình đều có một ít xa xút. Bọn hắn từ nơi này ra ngoài, biểu thị bọn hắn bị đào thải. Chỉ chốc lát, mấy yêu theo thông đạo ra, đi vào man khốn trước người. Nhìn xem mấy yêu chật vật ra. Man khốn tựu ánh mắt khẩn trương. Nhìn trước mắt mấy yêu hỏi. Tình huống bên trong thế nào, các ngươi làm sao bị đào thải? Nghe man khốn ra hỏi. Mấy cái tiểu yêu đều ủy khuất tới cực điểm. Bắt đầu báo cáo tình huống bên trong. Tình huống bên trong rất tồi tệ, bên trong có rất nhiều vong linh cổ yêu điên cuồng đối với chúng ta đuổi giết. Ta theo tiến vào địa nhiên bộ lạc, vẫn bị vong linh cổ yêu truy sát, đằng đằng đào mệnh cả ngày. Cái này đều do trí yêu nhất mạch Mạc Thanh Vân, là gia hỏa này đem vong linh cổ yêu dẫn tới. Mấy cái yêu thú nhất nhất giảng thuật. Nghe xong mấy cái tiểu yêu, man khốn lập tức phẫn nộ. Mạc Thanh Vân tại cổ yêu đồng huyệt cửa vào hố hắn. Tiến vào tỉ thí chi địa. Lại còn dám âm bọn hắn nhất mạch tiểu bối. Tốt một cái gan lớn tiểu tử, chờ hắn từ bên trong ra, bản tỏa nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Man khốn càng nghĩ càng phẫn nộ. Một cỗ mãnh liệt khó có thể nuốt xuống. Thề phải sửa chữa Mạc Thanh Vân một trận. Nhìn thấy man khốn biểu hiện. Sở Nhân Vân bất mãn nói. Man khốn,

Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, tỉ thí lần này, Man Yêu nhất mạch sợ là phải thua. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bên mình tiểu bối liên tiếp bị đào thải ra. Man Khốn ngữ khí không vui chất vấn. Nghe Man Khốn chất vấn, mấy cái tiểu yêu trong lòng ủy khuất, tựa hồ tìm được thổ lộ hết đối tượng. Man Khốn tiền bối, ngươi nhất định muốn thay chúng ta làm chủ, thay chúng ta hung hăng giáo huấn Mạc Thanh Vân. Chí yêu nhất mạch Mạc Thanh Vân tiến vào địa nhiên bộ lạc bên trong, hắn tựu trêu đến vong linh cổ yêu đại loạn, bốn phía hoành hành. Không chỉ có như thế, hắn còn đem cuồng bạo vong linh cổ yêu dẫn hướng chúng ta, mượn nhờ vong linh cổ yêu chi lực đối phó chúng ta. Ta theo tiến vào địa nhiên bộ lạc, vẫn bị vong linh cổ yêu truy sát, vẫn luôn không có dừng lại. Ta cũng chạy trốn hai ngày đằng đằng không có nghỉ ngơi, ta thật sự là chạy không nổi rồi, đành phải từ bên trong ra. Mạc Thanh Vân còn dẫn một đoàn vong linh cổ yêu, đem thông đạo lối ra chặn lại. Chúng ta muốn theo tỉ thí chi địa ra, còn muốn hướng hắn giao phí qua đường. Mấy cái tiểu yêu tựa hồ thương lượng xong, đều gọi nổi vứt cho Mạc Thanh Vân. Nghe mấy cái này tiểu yêu, lúc trước ra mấy cái tiểu yêu toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cửa thông đạo vong linh cổ yêu, lúc nào biến thành Mạc Thanh Vân dẫn đi, đây không phải bọn hắn trước đó trốn tới đuổi giết bọn hắn vong linh cổ yêu, dừng lại tại cửa thông đạo sao? Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng mấy cái này tiểu yêu không có nói hỏi, oan ức liền để Mạc Thanh Vân gánh đi đi. Bây giờ Mạc Thanh Vân thay bọn hắn có nồi, sự lo lắng của bọn họ cũng bỏ đi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng sinh ra một chút đắc ý, tính để Mạc Thanh Vân chịu thiệt một chút. Còn như Mạc Thanh Vân có phải là thật hay không ăn thiệt thòi, vậy liền không được biết rồi. Nghe xong mấy cái tiểu yêu giảng thuật, Man Khốn phẫn nộ càng thêm hơn. Cả giận nói, chí yêu nhất mạch Mạc Thanh Vân, lá gan thật sự là không nhỏ, vậy mà lần lượt tính toán chúng ta nhất mạch tiểu bối. Man Khốn gầm thét một tiếng, hắn tựu không có nói thêm nữa, mang theo mấy cái tiểu yêu đến một bên nghỉ ngơi. Nghe Man Khốn mấy yêu nói chuyện, Sở Nhân Vân biểu lộ phức tạp, cảm thấy có một chút sở khóc sở cười. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân tại địa nhiêm bộ lạc bên trong, lại làm lên cản đường cướp bóc hoạt động. Nhưng không thể không nói, Mạc Thanh Vân bản sự thật không nhỏ. Cho tới bây giờ, Man Yêu nhất mạch tiểu bối toàn bộ ăn thiệt thòi ở trong tay của hắn. Khó trách cung chủ để Mạc Thanh Vân đi vào, tiểu tử này xác thực có bản lĩnh. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sở Nhân Vân lộ ra nụ cười mừng rỡ, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm tăng nhiều. Trong động đất, Sở Ly bọn người ngồi xếp bằng trên mặt đất, từng cách biểu lộ một nạp, vô sinh hứng thú nhìn xem bốn. Trốn ở địa động bên trong hai ngày, bọn hắn chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể ngốc ngốc ngồi ở đây. Loại cảm giác này để bọn hắn một ngày bằng một năm. Thật nhàm chán a, lúc nào mới có thể ra đi. Cái này tỉ thí thật không có ý tứ, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Sớm biết là như thế này, một mình ta liền có thể giành được tỉ thí. Đúng vậy a, các loại chờ tỉ thí đã đến giờ, chúng ta đoán chừng tựu chiến thắng đi. Cái này cũng giành được quá dễ dàng. Sở Ly bọn người một trận phàn nàn. Nghe Sở Ly đám người lời nói, nằm ở một bên nửa chết nửa sống Nhạc Lạp hừ lạnh một tiếng, nói: hừ, từng cái gióng dạc, các ngươi thật sự có bản sự, rời đi địa động đi ra bên ngoài thử một chút. Lần này giống như không phải Mạc Thanh Vân làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, bằng các ngươi tuyệt sẽ không là đối thủ của chúng ta. Nhạc Lạp một phen trào phúng cắt ngang Sở Ly đám người lời nói, để bọn hắn một trận rất khó chịu. Mạc Thanh Vân so với bọn hắn thủ đoạn nhiều, điểm này bọn hắn đều thừa nhận. Nhưng nói bọn hắn không bằng Man Yêu nhất mạch người, bọn hắn tự không thể nào tiếp thu được. Hừ, chuyện của chúng ta còn chưa tới phiên ngươi, ngươi cho ta an tĩnh đợi ở một bên. Nghe Nhạc Lạp, Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, nói ra một câu không vui nói. Sở Ly lời ra khỏi miệng, hắn nghĩ nghĩ, lại nói: giống như ngươi thực sự không có chuyện làm, vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút, làm sao hoàn lại Mạc Thanh Vân nợ. Ngươi thiếu hắn chứng, cũng không phải một chút xíu số lượng. Nghe xong Sở Ly lời như thế, Nhạc Lạc lập tức thân thể run lên, mặt thú một trận co rúm. Tại trong hai ngày này, Mạc Thanh Vân dùng các loại lấy cớ ở trên người hắn thu lấy phí tổn. Mặc dù hắn bất lực thanh toán, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý cho hắn đánh xuống các loại phiếu nợ. Đối với Mạc Thanh Vân đánh phiếu nợ, hắn cũng không phải là quá để ý. Dù sao sau khi đi ra ngoài hắn cũng không chuẩn bị trả. Bất quá, mặc dù hắn không định trả, nhưng thiếu Mạc Thanh Vân sổ sách, để tâm hắn lý không nỡ. Loại cảm giác này, hắn nói không nên lời, dù sao liền là rất đổ đắc hoảng. Nhìn thấy Nhạc Lạp trung thực, Sở Ly bọn người đắc ý cười một tiếng, ác nhân cuối cùng cần ác nhân mà. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, Mạc Thanh Vân về tới trong động đất. Những này phong linh cổ yêu càng ngày càng điên cuồng, địa nhiên bộ lạc bên trong quá nguy hiểm. Mạc Thanh Vân tiến vào trong địa động. Hắn tìm cách địa phương ngồi xuống. Mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn thở một hơi thật dài. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, trong động đất mọi người biểu lộ, lập tức trở nên phức tạp. Địa nhiên bộ lạc phong linh cổ yêu nổi điên còn không phải ngươi chính ngươi tạo thành. Ngươi biết bên ngoài nguy hiểm cũng không ai để ngươi ra ngoài, chính ngươi nhất định phải ra ngoài kiếm bổn. Gặp đại gia hướng mình xem ra. Mạc Thanh Vân cân nhắc một hồi. Nói. Muốn rời khỏi địa nhiên bộ lạc. Chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho dù khảo hạch kết thúc. Chúng ta cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Ta đề nghị phái ra một người theo rời đi tỉ thí chi địa. Hướng Sở Nhân Vân trưởng lão báo cáo tình huống. Đợi tỉ thí thời gian kết thúc. Để hắn đến đây tiếp dẫn chúng ta. Để tránh đến lúc đó phát sinh biến cố. Mạc Thanh Vân sở dĩ nói. Bởi vì lúc trước dẫn vong linh cổ yêu lúc. Phát sinh một chút biến cố. Trước đây không lâu, hắn dẫn vong linh cổ yêu đi cửa thông đạo lúc, gặp trước đó thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu. Gia hỏa này phát hiện cửa thông đạo. Vậy mà ngồi xổm ở nơi đó không đi. Đồng thời còn tại không ngừng triệu tập vong linh cổ yêu. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ trở thành cá trong chậu, ai cũng đừng nghĩ rời đi địa nhiên bộ lạc. Còn như Mạc Thanh Vân làm rào con đường cũng làm cho thiên tướng gặp vong linh cổ yêu phá hủy. Đối với cái này Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, lần này tới cổ yêu đồng huyệt, hắn thu hoạch đã cực lớn. Nghe Mạc Thanh Vân, Sở Ly biểu lộ khẩn trương. Hỏi, thật rất nguy hiểm hắn thấy. Mạc Thanh Vân đã nói như vậy. Tình huống chỉ sợ thật không lạc quan. Rất nguy hiểm Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói. Bên kia phong linh cổ yêu. Số lượng chỉ có mấy trăm. Ta đưa chúng nó dẫn ra. Còn có một chút hy vọng. Giống như tiếp tục chờ xuống dưới. Vong linh cổ yêu tụ tập càng ngày càng nhiều. Muốn dẫn ra tựu không dễ dàng. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Sở Ly không do dự nữa. Quyết định rời đi tỉ thí chi địa đi báo tin. Chợt Mạc Thanh Vân tựu cùng Sở Ly rời đi. Hướng phía cửa thông đạo chạy tới.